hắn một mặt quyết tâm tu luyện, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại không thể ép buộc bản thân mình được. Hắn lạnh nhà, hắn vô tâm, có lẽ hắn đã thay đổi. Nhưng Trần Tinh sẽ không trở nên băng giá vô tình. Hắn trở nên càng mạnh mẽ mục đích cũng là thủ hộ thân nhân của mình. Cái gọi là thân nhân là gì? An Nhi đã cho hắn câu trả lời. Trần Tinh cũng đã dần dần tiếp nhận nàng, nhưng chớ trêu Trần Tinh lại không tự tin bảo hộ nàng một đời bình an. Hắn không cần nữ nhân vì mình chinh chiến thiên hạ, vô dụng cũng được, bình hoa một dạng cũng tốt. Chỉ cần có thể mang lại cảm giác ấm áp cho hắn liền đầy đủ. Trần Tinh có thể đổ máu, nhưng lại tuyệt không cho phép nàng rơi lệ. Hai lần tận mắt nhìn thấy người yêu chết đi, hai lần đau thấu tâm can, Trần Tinh tự hỏi tốt biết bao nhiêu nếu hắn có thể lựa chọn. An Nhi nhìn Trần Tinh tràn đầy thâm tình, nhu thuận gật đầu, ân, có thể mang theo ta sao? Trần Tinh không trả lời, ánh mắt hắn cũng nói lên tất cả. An Nhi thân hình hơi run rẩy một chút, nước mắt lưng tròng, lóng lánh tựa như viên ngọc quý, mỹ lệ cùng đáng thương. Trần Tinh không khỏi thở dài, bên ngoài không thích hợp nàng, ta không đảm bảo được an toàn cho nàng. Không sao, chỉ cần phu quân mang ta theo là được, ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Trần Tinh nhẹ mỉm cười, buông lỏng vai nàng ra, sau đó xoay người đi về phía đống lửa. Hắn cầm một thanh gỗ khô châm lửa rồi từ tốn nói, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, ta cho rằng nữ nhân của ta có thể bảo vệ tốt bản thân. Thế nhưng sau đó không lâu, bởi vì ta vô năng mà nàng ấy chết đi. Ta không phải không tin nàng, nhưng ta lại không muốn nhìn nàng chết chỉ vì lựa chọn sai lầm của ta. Nàng, hiểu sao? An Nhi lắc đầu, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Ta không cần biết, so với chết ta cảm thấy ở bên cạnh phu quân là vui vẻ nhất tháng ngày. Thân hình Trần Tinh run lên, sâu trong lòng hắn cảm giác ấm áp không khỏi lan tràn. Đúng, An Nhi nói không sai. Trần Tinh chỉ đứng ở phương diện bản thân mình suy nghĩ mà không cảm thụ cảm nhận của Lâm Triều Anh cũng như An Nhi. Có những thứ quan trọng hơn là mạng sống rất nhiều. Làm sao Trần Tinh biết An Nhi sẽ cảm thấy vui vẻ khi hắn rời đi? Làm sao Trần Tinh biết nàng ở lại đây sẽ an toàn? Sống ở thế giới này sẽ không có gì là mãi mãi bình an. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới là vốn liếng mang tới bình an. Trần Tinh nhìn nàng, nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng tràn đầy lạnh lẽo. Nàng suy nghĩ kỹ rồi chứ? An Nhi không do dự gật đầu. Ta có thể mang nàng theo nhưng nàng phải hứa với ta một điều kiện. An Nhi lại lần nữa gật đầu. Nàng không lên tiếng chờ đợi Trần Tinh nói tiếp. Đừng chết trước ta. Câu từ rất nặng, ngắn gọn nhưng lại tràn đầy tình cảm ẩn chứa trong đó. Không cần hoa mỹ, không cần lãng mạn. Chỉ cần thật tâm, tất cả liền sẽ thuận buồm xuôi gió. An Nhi ô ô khóc ròng, nàng nhào tới quấn quanh Trần Tinh không nói một lời. Nàng sợ, nàng không dám hứa. Nàng hiện tại biết Trần Tinh vì sao lại cố chấp như vậy. Chỉ nghĩ đến hắn chết trước mặt mình, An Nhi liền cảm thấy tim như ngừng đập. Trong lòng hung hăng run lên, vội vàng đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Trần Tinh không lên tiếng, một thời gian sống chung. Trần Tinh hiểu được An Nhi rất thông minh nhưng cũng rất đơn thuần. Nàng sẽ không nói dối hắn, nếu nàng hứa tương đương nàng sẽ thực hiện. Trần Tinh đang chờ đợi, An Nhi thì ô ô phát tiết. Tiếng khóc từ từ nhỏ dần, sau đó đổi thành tiếng thút thít nỉ non rồi ngừng hẳn. Ta hứa. An Nhi không buông Trần Tinh ra mà tựa đầu vào vai hắn rồi nhẹ giọng nói. Lúc này Trần Tinh cũng không xoắn suýt vấn đề mang nàng theo hay để nàng lại nữa. Tâm tình của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, tương lai phía trước không ai biết xảy ra điều gì. Lựa chọn dù đúng dù sai nhưng cả hai tất nhiên sẽ có kỷ niệm đẹp cùng nhau không phải sao. Chỉ cần không phải hối tiếc chết đi liền đã thành công. Trần Tinh hiện tại đã hiểu vì sao Phi Yến cùng Lâm Triều Anh lại nhìn hắn mỉm cười. Các nàng thật sự vui vẻ. Trần Tinh ôm lấy giai nhân, ngửi mùi thơm cơ thể quen thuộc, một cỗ say lòng người lan tràn mà ra. Đột nhiên Trần Tinh giật mình, hắn buông lỏng An Nhi ra rồi nghiêm nghị nói, An Nhi, còn một vấn. Để vô cùng quan trọng khiến ta không thể dẫn nàng theo, An Nhi hốc mắt lại đỏ hoe lên. Trần Tinh thấy thế nhẹ lau đi rồi nói, đừng khóc, vấn đề không phải từ ta mà là nàng. Hắn nói tiếp, nếu nàng ra bên ngoài, mọi người sẽ nghĩ nàng là yêu thù, sẽ hợp lực tru diệt nàng. Nàng hiểu sao? Ta không có cách nào thay đổi ngoại hình của nàng cả. An Nhi nghe được cũng nín khóc, thay vào đỏ mặt nàng dần dần đỏ lên nhìn Trần Tinh rồi nói, dựa theo trí nhớ truyền thừa, có một cách có thể khiến ta không khác gì nhân loại. Trần Tinh thở phào, nếu vấn đề này được giải quyết hắn liền không cần xoắn suýt nữa. Vậy nàng mau thay đổi đi. An Nhi khuôn mặt hồng hào nhìn hắn, cách này phải có phu quân hiệp trợ mới được. Trần Tinh nghi hoặc vô cùng, An Nhi nói tiếp, phu quân cùng ta giao phối liền có thể. Trần Tinh nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Trong 3 tháng này, mặc dù sống chung với nhau không khác gì vợ chồng chân chính, nhưng Trần Tinh cùng An Nhi cũng không có phát sinh loại quan hệ đó. Điều này hắn chưa từng nghĩ đến, An Nhi cũng không nói. Hiện tại nàng nhắc đến Trần Tinh mới để ý. Nếu đã lựa chọn dẫn nàng theo bên cạnh, Trần Tinh dĩ nhiên không xem nàng là người ngoài. Tiếp thu nàng làm nữ nhân không phải không thể, nhưng bản thể của nàng làm sao có thể? Trần Tinh rất muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cảm nhận Trần Tinh nhìn mình với ánh mắt khác thường, An Nhi có chút xấu hổ. Nàng từ Trần Tinh học được thế nào là nam nữ khác biệt. Lúc trước nàng chỉ đơn thuần làm việc theo bản năng. Hiện tại nàng không khác gì một tân nương mới cưới thẹn thùng một dạng. An Nhi không nói thêm gì. Hai tay nàng chấp chéo trước ngực, đuôi rắn bắt đầu tự động cuộn tròn quấn quanh cả người, tựa như đang làm một nghi lễ gì đó. Từ trong người An Nhi bắt đầu tỏa ra luồn hào quang màu vàng, không chói mắt, nhu hòa cùng ấm áp, vừa thuần khiết lại mỹ lệ động lòng người. Điểm tinh quang càng lúc càng vượng, đến khi cả người nàng đều không nhìn thấy được nữa. An Nhi lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa, chiếc đuôi rắn không lồ nhỏ dần lại. Từ từ một thân hình yểu điệu được hình thành, chỉ là vầng sáng nhưng Trần Tinh chắc chắn thân hình này tuyệt hảo không chê vào đâu được. Trần Tinh nhìn không rời mắt những gì đang diễn ra, vô cùng bình tĩnh, không có thất thố, chỉ có một chút hiếu kỳ mà thôi. Ánh sáng dần tán đi, lúc này An Nhi cũng đứng trước mặt hắn, toàn thân trần truồng trơn bóng như ngọc, làn da trắng hồng mịn màng không một tì vết, nửa người trên không có gì thay đổi. Vẫn xinh đẹp động lòng người, nửa người dưới là một mảnh dụ hoặc cảm giác, với khoảng cách này Trần Tinh có thể thấy được nơi cấm kỵ ấy. Nàng xinh đẹp, nàng thẹn thùng, nàng e lệ, nàng hồi hộp và pha thêm một chút chờ mong. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, Nguyễn Cảnh. Trần Tinh nhìn trong gang tấc mỹ nhân nhi không một mảnh vải che thân, lung linh xinh đẹp như một kiện hoàn mỹ tác phẩm, trong lòng bất chi bất giác nổi lên gợn sóng không tên. Mặc dù chỉ là một tia nhưng Trần Tinh lại cảm thấy ý chí mình chưa đủ kiên định. Hảo cảm suy cho cùng cũng là hảo cảm, hắn thích cảm giác yên bình ấm áp mà An Nhi mang lại, nhưng nói là yêu nàng, Trần Tinh lại không dám chắc. Thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 3 tháng không ngắn cũng không dài. Nếu là trước kia Trần Tinh đã sớm tiếp nhận nàng, nhưng hiện tại lại khác, không phải tiêu chuẩn hắn cao hơn mà là Trần Tinh tâm không còn đặt ở nữ nhi thường tình nữa. Đồng ý là hắn sẽ mang nàng theo, sẽ bảo hộ nàng, sẽ tiếp nhận nàng. Nhưng đó là sau này. Tuy nhiên, hiện tại bắt hắn cùng nàng phát sinh quan hệ, Trần Tinh lại cảm thấy không thích hợp. Trần Tinh khống chế dục vọng. Hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ bằng nửa người trên, chân chính quyết định tự chủ của bản thân trước những cám dỗ. Trần Tinh hiện tại đã thông suốt, nữ nhân nhiều ít với hắn không quan trọng. Hắn không còn sống trong bóng ma sợ nhìn thấy người mình yêu chết đi nữa. Nhưng cốt lõi của vấn đề là phải dựa trên tình cảm. Hảo cảm chỉ là một phần nhỏ trong tình cảm mà hắn đề cập, còn chưa thể là tiền đề phát sinh loại quan hệ đó. Trần Tinh phun ra một ngụm chọc khí, hắn nhìn nàng bình thản nói, An Nhi, ta không muốn giấu giếm nàng, hiện tại ta không thể cùng nàng làm loại chuyện đó được. An Nhi thân hình không tự kiềm chế được run lên, nàng rất muốn hỏi hắn tại sao, nhưng yết hầu khô khan khiến nàng không thể bật thốt lên được. Nàng phải trả giá rất lớn để biến thành hình người,

nhưng đó chỉ là so với cái mốc phàm nhân cũng như những kẻ luyện thể không chuyên khác. Còn so với chân chính người luyện thể chứng đạo thành tựu tiên nhân hoặc cao hơn mà nói thì chỉ là hạng tép diêu mà thôi. Trần Tinh biết được điều này dĩ nhiên cũng là từ bộ cửu truyền luyện thể quyết kia. Bên trong đó ngoài việc ghi chép lại phương thức tu luyện còn có giới thiệu sơ bộ hệ thống luyện thể. Đó là thoát thai hoán cốt, thuế phàm nhập thánh, lấy thể chứng đạo. Ba loại cảnh giới chỉ được nhắc đến một cách mơ hồ. Bên trong đó còn nhiều loại cảnh giới nhỏ khác. Nhưng cửu truyền luyện thể quyết lại không đề cập rõ ràng. Nguyên nhân là vì cho dù luyện thành cả bộ cửu truyền luyện thể quyết cũng chưa chắc có thể bước tới giai đoạn thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt được hiểu theo một nghĩa khách quan, nó thật sự rất mơ hồ khó lòng nhận định chính xác. Lý do là vì nó phụ thuộc vào căn cơ của mỗi người. Hay nói một cách đúng và đầy đủ hơn là nó còn tùy cực hạn của những người này. Đánh vỡ cực hạn của bản thân mới chân chính đạt được tới tầng thứ gọi là thoát thai hoán cốt. Tuy nhiên, chân chính đạt đến độ cao đó lại không phải dễ dàng như vậy. Bên trong còn trải qua rất nhiều gian truân ngã rẽ. Ví dụ đơn giản, một người cực hạn là 10 vạn cân, đánh vỡ cực hạn 10 vạn cân đó liền sẽ đạt tới tầng thứ thoát thai hoán cốt, được thiên địa tẩy lễ bước tới tầng thứ cao hơn. Một người khác cực hạn là 500 vạn cân thì sao? Tu luyện mãi cũng chỉ đạt tới 400 vạn cân tà hữu, không thể gọi là thoát thai hoán cốt, cũng không thể bước tiếp một bước tiếp theo. Nhưng hai người này chiến đấu với nhau thì người đã thoát thai hoán cốt lại quá yếu so với người còn lại. Như vậy, giải thích về cảnh giới tu luyện như này thế nào cho thỏa đáng được? Nếu lấy mốc cực hạn của người 10 vạn cân lực đạo để gán ép cho người có mốc cực hạn là 500 vạn cân so sánh với nhau, thì người cực hạn 500 vạn cân đó không phải đã gọi là lấy thể chứng đạo thì gọi là gì? Vấn đề cốt lõi được nhắc tới ở đây không phải là ai mạnh ai yếu, mà là làm thế nào để biết được cực hạn của bản thân mình là bao nhiêu. Không biết được cực hạn thì khó lòng đánh vỡ cực hạn được. Nhiều người bước lên con đường luyện thể hay nhầm lẫn giữa cái gọi là chướng ngại cùng cực hạn. Một đại cảnh giới có rất nhiều cảnh giới nhỏ khác mà chúng ta không hề hay biết. Trong quá trình tu luyện, mỗi tấn thăng một cấp độ mới cũng giống như đang tháo gỡ gông xiềng phải mang trên mình như thế. Tháo gỡ đạo gông xiềng nhỏ thì gọi là chướng ngại, nhưng đến khi tháo gỡ một đạo gông xiềng to hơn thì nên gọi là chướng ngại hay cực hạn cho đúng đây? Ai có thể trả lời? Hơn nữa, tìm được công pháp cao thâm hoặc phương thức tu luyện đúng đắn để tăng lên thể chất còn là cả một quá trình không hề đơn giản. Vô Thiên lão gia hỏa kia từng nói, cửu chuyển luyện thể quyết đoạt được từ một người lấy thể chứng đạo, đạt được 100 vạn cân tà hữu. Như vậy người sau tu luyện cứ nghĩ đạt được 100 vạn cân đã là cực hạn bản thân, mà có thể không biết rằng mình có thể tiến một bước xa hơn. Cho nên người lấy thể chứng đạo đã ít lại còn ít hơn, cơ hồ hiếm có vô cùng. Trần Tinh lựa chọn con đường này là không sai, điều này có thể chắc chắn, mặc dù khó khăn nhưng lại có thể đứng trên người khác. Nếu không vì sao hắn có thể chiến đấu vượt cấp, khó tin hơn là có thể đè ép một vị tiên nhân tự xưng đế dưới thân. Trần Tinh một bàn tay hạ xuống, nữ đế không hề lên tiếng. Chỉ là Trần Tinh cảm thấy phía dưới siết chặt không khỏi thầm nghĩ, chả lẽ hắn ra tay quá nặng, nữ nhân này vậy mà phản ứng. Trần Tinh không quan tâm lắm, hắn nâng tay lên chuẩn bị vả thêm một cái. Nữ đế dường như biết được, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, con dẹp, ngươi thử một lần nữa bản đế liều cái mạng này cũng khiến ngươi chôn cùng. Trần Tinh tay dừng trên không trong tích tắc rồi lại vả mạnh xuống. Chát! Lúc này hắn ngượng ngùng nói, thật chất là Trần Tinh đang giả vờ, ây, ta không dừng kịp. Nữ đế trực tiếp bạo tẩu, nàng tin Trần Tinh mới có quỷ, cả người nàng linh lực dao động dữ dội, dấu hiệu như là chuẩn bị tự bạo một dạng. Trần Tinh không hề đếm xỉa tới, hông lắc nhẹ một cái, nữ đế liền như quả bóng xì hơi trực tiếp sụi lơ. Tu vi lui tán không sót một mảnh. Vô sỉ con dẹp, có giỏi ngươi rút. Rút cái thứ dơ bẩn đó ra người bản đế. Trần Tinh không hề quan tâm. Hắn trực tiếp nói, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cho ngươi ba tức thời gian, nếu như còn ngoan cố đừng trách ta liền trừng phạt ngươi. Nữ đế nghe xong cả giận thét lên, điều kiện giải phong ấn cùng nguyền rủa là phải cùng người khác giao hợp. Ngươi hài lòng sao con dẹp đáng chết kia? Nữ đế không cam lòng hét lên rồi cũng ô ô khóc lớn. Nàng tinh thần sớm đã đến biên cảnh, Trần Tinh bức nàng tới tình trạng gần như sụp đổ. Nữ đế vậy mà khóc. Trần Tinh hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới nữ nhân cao cao tại thượng vậy mà lại khóc. Xem ra suy cho cùng thì nàng cũng là nữ nhân mà thôi. Không nữ nhân nào đối mặt dâm uy của Trần Tinh mà vẫn có thể bảo trì tâm thái lạnh lùng như ban đầu được. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Tinh càng không thể với tới. Trần Tinh kiên nhẫn đợi nữ đế phát tiết tâm tình, một lúc sau hắn mới lên tiếng, trong giai đoạn ngươi bị phong ấn cùng nguyền đó, sẽ có chuyện gì xảy ra? Phải hay không một nhân cách khác xuất hiện? Bản đế không biết, nhưng nếu một nhân cách khác xuất hiện cũng là do bị lực lượng khác khống chế, nữ đế dường như hiểu được bản thân mình đang ở tình trạng nào, cho nên nàng cũng phối hợp trả lời. Trần Tinh nghe xong, ánh mắt ảm đạm một ít. Hắn cố gắng dò hỏi, ta cùng ngươi không quen không biết. Tuy nhiên trong lúc ngươi bị phong ấn, một nhân cách khác của ngươi gọi là An Nhi, nàng là nữ nhân của ta. Có cách nào để mặt nhân cách đó rút ra khỏi cơ thể của ngươi sao? Nữ đế nghe xong trên mặt xuất hiện một chút mê man, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều, thế nhưng rất nhanh liền biến mất. Thay đổi trong tích tắc này Trần Tinh hoàn toàn không hề hay biết. Hắn đang chờ đợi câu trả lời. Một vài giây sau, nữ đế tựu giận quá thành cười. Nàng cười một cách đầy mỉa mai cùng châm chọc. Con dẹp bản đế đã nhìn thấy nhiều, nhưng con dẹp si tâm vọng tưởng bản đế lại lần đầu tiên chứng kiến. Không đợi Trần Tinh lên tiếng, nữ đế liền nói tiếp. Từ đầu tới cuối thân thể cùng linh hồn đều là bản đế. Một mặt nhân cách khác xuất hiện đều do ảnh hưởng của nguyền rủa gây nên. Hiện tại nó đã bị phá giải, đồng nghĩa với việc nhân cách kia cũng biến mất không còn. Câu trả lời này ngươi đã hài lòng chưa? P trên S, lâu lâu tác cầu kim đậu thoáng một phát, động lực viết tiếp để ra chương đều hàng ngày. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, rời đi. Trần Tinh nghe vậy thoáng cái trầm mặt, ánh mắt xa xăm không tiêu cự, hắn không phản bác hay phủ nhận. Lời nói của vị nữ đế này có sự ảnh hưởng rất lớn đối với Trần Tinh. Nội tâm một cỗ chua xót bành trướng, nàng đã nói như vậy, Trần Tinh còn có thể làm gì? Nghịch thiên cải mệnh sao? Lâm Triều Anh, Trần Tinh còn có hướng để đi. Thế nhưng trường hợp của An Nhi, Trần Tinh lại không có một phương hướng cụ thể nào để đi cả. Từ đầu tới cuối cứ như một giấc mơ một dạng, tỉnh mộng rồi mọi thứ đều tan biến không còn. Ấm áp, ôn nhu, chân thành tha thiết. Ha ha ha ha. Trần Tinh ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười ấy chứa đầy thống khổ cùng thất lạc. Hắn không trách ai cả, chỉ trách sự thật quá phũ phàng. Nữ đế nghe được, nội tâm không hiểu sao cũng siết chặt một dạng. Chính nàng cũng không hiểu nguyên do, nàng chỉ biết nàng cảm thấy rất khó chịu. Trần Tinh thu hồi tâm tình, sau một hồi im lặng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Lúc sau, Trần Tinh mở miệng nói, làm một cuộc giao dịch thế nào? Nữ đế trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Trần Tinh mà đang kiểm tra cơ thể có dị thường gì hay không. Nếu không có dị thường vậy tại sao lòng nàng khó chịu? Trần Tinh sau khi phát tiết tựa hồ tâm tình cũng bình tĩnh không ít. Hắn không cần nàng trả lời mà đạm mạc nói tiếp. Ta tha ngươi một mạng, ngươi đưa ta ra ngoài, đồng thời không được ra tay với ta.